Ca, đây tuyệt đối không phải chơi đùa. Phương Tây như bị kích thích, kích động lên tiếng. Quên không nhìn thấy thôi. Lúc đó quá kinh khủng. Con khổng tước kia mong muốn nát cả trà, trông rất thê thảm. Toàn thân Phương Tây trung chạy, hắn nghĩ đến một màn kia, liền cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Mỗi lần hắn ở cùng một chỗ với Ngũ Gia, đối phương cứ nhìn chằm chằm sâu mông mình, khiến hắn trợn cả tóc gáy. Ca, con chim kia, ngươi mau tìm một chỗ thả nó đi, nó kinh người quá. Phương Tây thở hổn hển. Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu. Đối với chim bà nói, đó chính là một loại chơi đùa. Mạnh Hào nói chắc chắn, như chém đinh chặt sắt. Ca, còn có chuyện này, ta vẫn chưa nói với Quỳnh. Trước đó có một lần ta, Ngũ Gia, cùng với Tam Gia ra ngoài, gặp một con gấu dữ. Ngũ Gia cũng làm như vậy. Phương Tây vẫn không có cách nào tiếp thu nổi, tiếp tục lên tiếng. Mạnh Hạo vỗ vỗ bả vai Phương Tây, lần nữa xác định nói cho hắn biết đó là chơi đùa. Sau đó, Ngũ Gia và Tam Gia bị Đan Sư Phương Thủy Yêu bắt đi. Phương Tây nói, không sao, tên bị đóng kia không chết được. Nếu con chim anh Vũ chết thật, trong trời đất này cũng bớt được một tên chuyên gây họa. Không cần để ý làm gì. Mạnh Hạo vung tay lên, đối với hai tên ngu si đáng yêu kia, hắn biết tính mạng của bọn chúng rất dài, trên cơ bản không thể chết được. Nhưng, đừng nói nữa, đi thôi, chúng ta đi đến Đan Đạo Nhất Mạch. Nửa năm qua ở trong dược cát đã lãng phí không ít thời gian, chúng ta phải nắm chắc cơ hội kiếm điểm cống hiến. Mạnh Hạo bay lên, Phương Tây chần chừ một chút, cũng đi theo phía sau Mạnh Hạo, hai người bay thẳng đến Đan Đạo Nhất Mạch. Trên đường bay đi, trong lòng Mạnh Hạo rất kích động. Hắn muốn biết phương pháp đi dược cát của mình này có thể phá giải cục diện hay không. Cùng tất biến, biến tắc thông là quy tắc vĩnh viễn bất biến. Không bao lâu, hai người đã đi đến Đan Đạo Nhất Mạch. Vừa bước vào phía ngoài núi, lập tức liền có người nhận ra Mạnh Hạo. Là Phương Hạo, hắn đã tới rồi. Chẳng lẽ là muốn xong dược cát sao? Vẫn chưa đến thời gian mà, chẳng lẽ hắn muốn khai đạn, giảng thuật thảo mộc à? Phàm là dược đồng nào thấy được Mạnh Hạo đều tỏ ra phấn chấn, lập tức thông báo cho người quen biết. Đến khi Mạnh Hạo đến ngọn núi 7191, phía sau hắn đã có mấy vạn người đi theo. Mạnh Hạo đứng trên đài cao vội ho một tiếng, đang định nói gì đó, chợt bốn phương tám hướng từng luồng cầu vòng xé gió lao tới. Không lâu sau, những người tập trung ở đây đã vượt qua 100.000, thậm chí còn có không ít đan sư bên trong núi đi đến nơi này chuẩn bị nghe Mạnh Hạo giảng về thảo mộc. Mạnh Hạo đã chứng tỏ phương diện thảo mộc hắn đạt đến một trình độ khủng bố. Giờ phút này có không ít người đưa ra kết luận trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo chính là bậc 8. Mà có thể đạt đến trình độ thảo mộc bậc 8, hiện tại toàn Đan Đạo Nhất Mạch không tính Mạnh Hạo chỉ có 19 người. Đó chính là các đan sư bậc 8, mỗi một người đều là trưởng lão trong các đan cát. Bọn họ không có khả năng đi ra ngoài khai đàn giảng thuật về thảo mộc, kể từ đó có thể tưởng tượng được Mạnh Hạo đã gây ra cơn sốt như thế nào. Không bao lâu, xung quanh đã đột phá đến con số 200.000 người. Không cần Mạnh Hạo lên tiếng, những người này đều biết quy củ, toàn bộ lấy ra điểm cống hiến. Mạnh Hạo phấn chấn, ở ngọn núi đối diện của hắn, lão bà kia từ sớm đã không thấy đâu, không có đối thủ cạnh tranh. Mạnh Hạo cũng thu lại ý định tăng giá trong đầu, bắt đầu giảng giải thảo mộc. Ba canh giờ sau, Mạnh Hạo đã thu được mấy trăm ngàn điểm cống hiến, khiến hắn hít thở dồn dập. Nghiến răng một cái, hắn lại nói hơn 2 canh giờ nữa. Cho đến khi thu được, đột phá 1.000.000 điểm cống hiến, Mạnh Hạo liền mừng như điên. Nhiều điểm cống hiến như vậy khiến Mạnh Hạo rất phấn chấn. Mỗi ngày chỉ cần giảng mấy canh giờ, đã thu được nhiều điểm cống hiến như vậy, khiến hắn cảm thấy đan đạo của Phương Gia Nhất Mạch này đối với mình thật có ích. Tiêu xài thả ga một phen, bất kể là đan dược hay là thảo dược, hắn đều mua rất nhiều, thậm chí còn mua không ít tiên ngọc. Sau khi hấp thu, tốc độ ngưng tụ tiên mạch trong cơ thể của hắn cũng nhanh rất nhiều. Nhất là sau lần hắn mua hết giới hạn định mức trong 1 năm của gia tộc, liền một hơi ngưng tụ để chính thành tiên mạch. Mà tu vi của hắn cũng chợt bạo phát, không còn là 8 thành chân tiên mà trở thành 9 thành chân tiên. Chiến lực của hắn cũng đột phá từ tứ cảnh tiên. Khi Mạnh Hạo so đấu với cá sấu bên trong động phủ, hắn có thể nhận ra bản thân đã đột phá đến trình độ có thể so với ngũ cảnh tiên. Thậm chí, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được trong thiên địa có một cổ thiên kiếp đang dần dần ngưng tụ. Một khi hắn trở thành chân tiên 10 thành, tiên môn đã lập tức phụ xuống. Ngày đó sẽ không còn lâu nữa. tới tiểu thành đài, một khi bước chân vào chân tiên, nhất định sẽ từ bên trong tiền môn hấp thu được nhiều tiên khí hơn nữa, khiến cho tiên mạch của ta trong nháy mắt sẽ mở ra mấy chục đầu. Ánh mắt Mạnh Hậu lóe lên phấn chấn. Đây cũng là con đường thiên kiêu các tông môn lựa chọn, ngưng tụ thực lực, chờ khi chân tiên duyên đến sẽ bạo phát. Một lúc mở ra nhiều tiên mạch, thậm chí có thiên kiều có thể một lần mở ra 60-70 mạch. Bởi vì cơ hội như vậy, chỉ khi tiên môn mở ra trong giới bắc mới xuất hiện, mà ở thời điểm khác, căn bản không có khả năng khiến tu vi tăng tiến vụn vụt như vậy. Đồng thời, Mạnh Hạo còn đổi lấy tất cả dược thảo luyện chế ra linh dịch trước đó, thay bằng những loại thảo bọc càng quý hiếm hơn, khiến linh dịch hắn luyện chế ra nồng đậm vô cùng đậm đặc, khiến cho sinh cơ trên niết bàn quả càng phát mãnh liệt. Nhưng ngay sau đó, linh mạch của Mạnh Hạo cũng tiêu hao rất nhiều, cho đến khi không còn dư lại bao nhiêu, hắn bắt đầu dùng điểm cống hiến đi đến gia tộc đổi lấy linh thạch. Chỉ có điều, sau mấy lần đổi, không ngờ hắn cũng không thể tiếp tục được nữa, bởi vì quy đổi linh thạch cũng có định mức của nó. Chuyện này, rất nhiều người đều không biết, dù sao cũng không có mấy người có thể có nhiều điểm cống hiến như Mạnh Hạo. Điều này khiến Mạnh Hạo ngây ngẩn cả người, lần nữa phát điên. Hiện tại, điểm cống hiến của hắn không thiếu, nhưng lại thiếu linh thạch, hắn cũng đã hiện lên ý nghĩ, bắn luôn điểm cống hiến, nhưng chuyện này quy phạm tộc quy, bình thường có làm trái tộc quy cũng không sao, Mạnh Hạo cũng không để tộc quy ở trong lòng. Nhưng hiện tại, hắn đang ở trong trạng thái rất vi diệu trong phương gia. Mạnh Hạo biết lúc này, nhất định, đang ở không ít có người âm thầm nhìn chằm chằm hắn, chuyện nhỏ xử lý không tốt sẽ biến thành đại sự. Một vài chỗ trong tổ trạch, Mạnh Hạo gần như không bước chân vào. Hắn chỉ dừng lại ở đăng đạo nhất mạch, dùng danh tiếng và địa vị ở đăng đạo nhất mạch khiến tất cả những người xem hắn là cái đinh trong mắt không dám tùy tiện ra tay. Đối với phương gia, Mạnh Hạo cũng không quen thuộc, thậm chí những thúc thúc cô gì đó. Rồi đủ thứ dòng nhánh, cho dù là tộc nhân dòng chính, hắn cũng không biết được bao nhiêu, chỉ có phương Tây cùng với thập cửu thúc. Mạnh Hạo tiếp xúc nhiều hơn chút. Những người khác, Mạnh Hạo cũng không tiếp xúc quá sâu. Hắn cũng gặp Phương Đông Hàn nhiều lần, nhưng hình như đối phương cố ý trốn tránh hắn. Mạnh Hạo biết rõ người này cùng Phương Vệ đều là thiên kiều, nhưng lại bị Phương Vệ áp chế. Loại tâm tư muốn thấy hắn cùng Phương Vệ tranh đấu, Mạnh Hạo sớm đã hiểu rõ. Về phần Phương Hương Sang, nàng cũng cố ý tránh mặt hắn, thậm chí ngẫu nhiên gặp được. Trong mắt đối phương cũng tràn đầy sợ hãi đối với Mạnh Hạo. Điều này khiến cho Mạnh Hạo có chút cảm khái, hắn không cảm thấy mình hung tàn đến mức đó. Còn về những thiên kiêu khác của vương gia, Mạnh Hạo không nhận ra, cũng khinh thường tìm hiểu. Hắn không có ý định ở chỗ này quá lâu, hắn đến phương gia chỉ có ba mục đích. Một, lấy lại niết bàn thuộc về mình. Hai, khiến tất cả tộc nhân phương gia phải ngưỡng mộ hắn, giải tỏa ức chế trong lòng của cha mẹ hắn. Mà thứ ba chính là trở thành chân tiền. Ba mục đích này chỉ cần sau khi đạt tới, Mạnh Hạo sẽ rời khỏi phương gia. Hắn muốn dùng tiên cổ đạo lệnh bái nhập tiên cổ đạo tràng, ở nơi đó tiếp tục tu hành quật khởi. Bài học đầu tiên khi ta mới gia nhập Kháo Sơn Tông năm xưa đã hiểu rất rõ. Hiện tại trong phương Đông Thắng Tinh này, đang đạo nhân mạch chính là Kháo Sơn của ta. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cặp mắt chớp động nhưng rất nhanh đã trở nên yếu xìu. Nhưng linh thạch không có, làm sao đây? Chương gõ đan cát. Linh thạch, linh thạch. Hai mắt Mạnh Hạo long lên, hít sâu một hơi. Lúc trước Phương Quần từng nói, đan đạo nhất mạch có ba loại đan dược, không ai có thể luyện chế được, thậm chí gia tộc còn lấy ra treo thưởng. Ta đã không có linh thạch, vậy thì đi xem thử có thể luyện chế ra được hay không. Ta muốn được khen thưởng, đây là biện pháp duy nhất Mạnh Hạo hiện tại có thể nghĩ tới. Khi hắn đứng dậy định đi, bỗng nhiên Thanh Nam Phương Tây mang theo vẻ phấn chấn từ bên ngoài lầu các truyền đến. Ca, ngươi có ở đó hay không? Không đợi Mạnh Hạo đi ra, cửa lầu các đã bị Phương Tây đẩy ra, trên mặt tràn đầy hưng phấn còn ẩn chứa vẻ ngưỡng mộ, nhanh chóng chạy tới. Bầu trời lúc này cũng hoàn toàn bất đồng với ngày thường. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên, cặp mắt chợt trở nên ngưng trọng. Lúc này đang là buổi trưa, trên bầu trời không ngờ trông như một biển lửa phát ra hào quang đỏ thẫm trải khắp bầu trời, nhưng lại không thấy được mặt trời. Mơ hồ dường như có một ít quy tắc đại đạo ẩn hiện trên bầu trời. Ca, ta vừa chen chân thấy được nữ thần của Cửu Hải Thần Giới Phạm Đông Nhi, còn có cả Lý Linh Nhi của Lý gia.